Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 125, Kiều Sân nhục nhã xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng mình lại đứng đây. Ngơ ngác nghe họ liên tục nhắc đến Seven, rồi lại S, mà thậm chí cô còn không biết đó là thương hiệu gì. Chỉ là sau khi nghe mọi người nói nhiều như vậy, cô bắt đầu có một khái niệm mơ hồ trong đầu. Đó là đồ của thương hiệu này rất đắt, và chiếc vòng tay mà cô đang đeo còn tốt hơn chiếc mà Kiều Sân đã làm mất. Lập tức, cô cảm thấy tự tin hơn. Đứng thẳng lưng lên, Kiều Niệm không muốn lãng phí thêm lời với Kiều Sân. Lơ đễnh bước tới, nhìn cô gái mặc quần áo sang trọng nhưng mặt tái nhợt. Rồi nói, Kiều Sân, xin lỗi đi. Kiều Sân đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, cắn chặt môi, cô vừa mới xin lỗi rồi mà. Kiều Niệm có ý gì đây? Như đã đọc được suy nghĩ của cô. Kiều Niệm hơi ngửa cổ, giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền, lời xin lỗi vừa rồi không tính. Không ai dạy cậu cách xin lỗi sao? Từ đầu đến cuối cậu còn chưa nói một câu xin lỗi, lại còn bôi nhọ Thẩm Thanh Thanh đeo hàng giả. Bây giờ đã chứng minh rằng cô ấy không đeo hàng giả, là chính cậu nhìn nhầm. Cậu không nên chân thành xin lỗi người ta sao? Kiều Sân siết chặt tay, lông mi run rẩy, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm. Tôi không nói cô ấy đeo hàng giả. Kiều Niệm ghét nhất ở Kiều Sân là điểm này. Nói chuyện và làm việc không bao giờ dứt khoát. Khi gặp chuyện thì thích trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Vì vậy cô nhíu mày, vô cùng khó chịu. Cậu không nói ra, nhưng ý của cậu thì tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Xin lỗi Thẩm Thanh Thanh đi. Nếu không, chúng ta sẽ làm lớn chuyện này. Giọng nói của cô không lớn, nhưng nghe có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ có chút bực bội, vô cùng không kiên nhẫn, nhưng lại tạo ra một cảm giác áp lực mà không phải học sinh trung học nào cũng có. Ngay cả Lương Bác Văn cũng liên tục nhìn về phía cô. Thầm nghĩ, chuyện gì với Niệm Niệm thế này? Bình thường cô ấy luôn tỏ ra lười biếng, không quan tâm đến điều gì. Hôm nay lại tự nhiên trông thật ngầu. Trần Viễn đã từng thấy mặt khác của Kiều Niệm, nên không còn ngạc nhiên. Chỉ thấy chán ghét với bộ dạng giả vờ của Kiều Sân. Giọng nói thô ráp, trường số 1 này không phải do nhà họ Kiều của các người mở. Đừng mang cái bộ dạng ở nhà của cậu ra đây. Thế giới này không phải nơi nào cũng có mẹ của cậu có thể chiều chuộng cậu đâu. Lời nói của Trần Viễn quá thẳng thừng, chẳng để lại chút mặt mũi nào cho Kiều Sân. Mặt Kiều Sân đỏ bừng đến tím tái, đôi mắt hạnh đầy vẻ nhục nhã và không cam lòng. Kiều Niệm thì không nói làm gì, nhưng Trần Viễn chỉ là con của một người giúp việc nhà cô từng thuê. Dựa vào đâu mà dám nói với cô như vậy? Kiều Niệm không cho cô cơ hội phản kháng, thản nhiên và lạnh lùng buông ra hai chữ xin lỗi. Cô vẫn chưa tìm được chiếc vòng tay bị mất của mình, và chiếc vòng tay Seven mà Thẩm Thanh Thanh đang đeo lại là hàng thật. Kiều Sân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù trong lòng có 1000 lần không muốn, cô cũng chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục, nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Thanh, xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm bạn. Kiều Sân cúi đầu xin lỗi xong, ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ ửng. Cô nhìn Kiều Niệm với ánh mắt đầy nhục nhã và phẫn uất, giống như mình là người bị hiểu lầm. Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Kiều Niệm đứng một cách tùy ý, dáng vẻ của cô hoàn toàn đối lập với vẻ mặt giận dữ của Kiều Sân. Thản nhiên đáp lại, tôi có chặn đường của cậu đâu. Cậu muốn đi thì cứ đi, không cần phải xin phép tôi. Mặt Kiều Sân tối sầm lại. Đúng vậy, tại sao cô phải nói với Kiều Niệm? Cứ như thể nếu Kiều Niệm không cho phép, cô sẽ không dám rời đi vậy. Cô cắn chặt răng, quay lưng bỏ đi. Đám người lớp B thấy cô đi, cũng lục tục kéo nhau rời khỏi trong sự thất vọng. Cách chương